Nhất Thế Tích Hoàng, chương 113, 113, tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng đường vốn là tàng bảo các sống, trong đầu chứa có bảng đồ trận pháp của Thái Nhất Trận. Sau khi xem qua bảng đồ của Tô Hâm, móng vuốt vỗ bản vẽ, không tỉ mỉ, nhưng mà máu của thiếu tư mệnh khởi động trận pháp. Đây là quy tắc xưa nay bất biến. Không tỉ mỉ, ngươi cho ta một phần bảng đồ tỉ mỉ. Mục Tương Lạc vươn tay thì tóm lấy đầu của nó, ném đến một bên. Có tin ta nướng sống ngươi hay không? Giữ như vậy làm cái gì? Ta lại không biết vẽ, làm sao vẽ cho ngươi? Không bằng ngươi cho ta linh lực, ta biến thành người, vẽ bảng đồ cho ngươi. Phong Đường bị ném xuống bậc thang, lại cấp tốc đứng yên, sờ sờ đầu mình, mặt dày đi đến trước mặt Mục Tương Lạc, vỗ vỗ tay của nàng. Suy nghĩ một chút, cho ngươi linh lực, mặt của ngươi làm sao còn dày hơn còn lớn hơn tường thành. Mục Tương Lạc không nghe nó nói bậy, linh hồn biến thành người, còn sẽ nói chuyện với nàng. Không chắc phản bội nàng, đi tìm Đại Tế Tư, nàng là không có trái tim, nhưng vẫn là có đầu óc. Phong Đường muốn lừa gạt nàng vài câu, đột nhiên cảm giác không đúng, thấp giọng nói. Có người đến rồi. Mục Tương Lạc cấp tốc đem bản vẽ cầm trong tay thu cẩn thận, quay đầu thì thấy được Thất Tịch mang theo hộp cơm đến, nàng thở phào một hơi, miệng cười như trước. Ngươi làm sao thì qua đây, nàng đến đưa gà quay cho ta, so với ngươi có lòng hơn nhiều, để ngươi cho ta linh lực, ngươi cũng không chịu. Phong Đường nhảy đến trước mặt Thất Tịch, móng vuốt leo lên hộp cơm, ngửi được từng trận mùi thơm mê người. Thất Tịch không biết hai người đang nói cái gì, đem hộp cơm đặt ở trên đất, đi đến trước mặt Mục Tương Lạc, thấy nàng vẻ mặt còn được, bất giác hạ thấp giọng. Ngươi lại chọc bệ hạ. Mục Tương Lạc mới giấu kỹ bảng vẽ, có chút sốt sắng, nghe vậy không thèm để ý nói. Nàng chọc ta mới đúng, đi thôi, hồi cung. Mục Tương Lạc, ngươi suy nghĩ một chút, dù sao linh lực bên trong huyết ngọc của ngươi cũng là dùng mãi không hết, không bằng cho ta thử xem. Phong Đường xé một chân gà quay, cười nhìn nàng. Phong Đường lời nói mang thâm ý, khiến Mục Tương Lạc ngẩn ra, nàng có thể sử dụng linh lực của huyết ngọc cũng là đêm qua say rượu đánh bậy đánh bạ biết được. Phong Đường lại là làm sao biết được. Nàng quay người nhìn Phong Đường, nghi ngờ nói. Ngươi làm sao biết được chuyện này? Ngươi cũng nói rồi, ta sống 200 năm, làm sao không biết những chuyện nhỏ nhặt này, xem ra ngươi cũng biết. Cảm giác thế nào? Phong Đường đàng hoàng trịnh trọng, nhảy lên trên bàn đá, nhìn Mục Tương Lạc. Thế nhưng ta khuyên ngươi một câu, nếu ngươi không khống chế được huyết ngọc, có thể sẽ nổ tung mà chết. Ở trong ấn tượng của ta vẫn chưa có người nào từng rút lấy linh lực của huyết ngọc. Vậy ngươi để ta làm sao cho ngươi? Ngươi đây là đang vả miệng nhà mình. Mục Tương Lạc cảm giác lão hồ ly lại đang ăn nói linh tinh, phiền phức vô cùng. Nàng tuốt lên ống tay áo, muốn lên trước đánh hồ ly. Lão hồ ly bị dọa đến nhảy xuống một bên. Ngươi cho ta, cũng sẽ không nổ tung mà chết. Ngươi làm sao hẹp hòi như thế? Ngươi gần đây có phải là chuyển vận linh lực cho ngươi? Linh lực huyết ngọc tinh khiết, linh lực người thấp không cách hấp thu, cũng là sẽ nổ tung mà chết, ngươi đừng tùy tiện cho người ta. Làm sao phức tạp như vậy? Thất Tịch bị một phen ngôn ngữ của Phong Đường đe dọa, sợ đến thăm thẳm nhìn A Lạc, sốt sắng nói. Ngươi có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không sao, ít nghe nó nói bậy, ngươi nói chuyện giật gân nữa, thì đem ngươi ném vào trong đống lửa. Mục Tương Lạc lôi kéo Thất Tịch rời khỏi, trước khi đi còn không quên đem hộp cơm mang đi, có được gà quay ăn, còn không ăn phận, không bằng không ăn. Hai người đi về phía tẩm điện, gặp được triều thần đang nói chuyện, bước chân đều chậm lại. Sau khi Nam Việt hàng phục, cũng không thấy bệ hạ Triệu Đại Điện Hạ trở về, người nói bệ hạ coi là thật sự hướng vào Tam Điện Hạ. Trở về, người cũng không nhìn một chút Tây Sở Đông Ngô tấn công, nơi nào có thể trở về được. Nghe nói lần này Tam Điện Hạ ở Nam Việt bị thương, ngươi nói nàng võ công tốt như vậy, bệ hạ làm sao không phái nàng đi. Vậy cũng phải xem bệ hạ có cam lòng hay không. Thất Tịch cau mày, Mục Tương Lạc lại là thần sắc bình tĩnh, lôi kéo Thất Tịch đi chậm lại, chờ sau khi triều thần không thấy mới nói. Bệ hạ sống đến tốt lành, sống thêm 20 năm nữa còn có thể, hiện tại thì nghĩ lập chuyện chữa quân, những người này ước chừng là quá dỗi rãnh rồi. Chuyện trên triều đình, Thất Tịch không hiểu, cũng không dám tùy ý nói chuyện, chỉ là đối với tình cảnh của Mục Tương Lạc rất lo lắng. Ngươi có đi chiến trường hay không? Tất nhiên sẽ đi, bệ hạ không đồng ý, ta cũng sẽ đi, đại tế tư không chết, ta sống đến không yên ổn. Mục Tương Lạc nói thẳng, trong mắt quang sắc thâm thúy, hiện ra hàn quang. Thất Tịch biết rõ tính tình nàng, nghĩ xong thì sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định, thử dò xét nói. Ta đi theo ngươi, được không? Ngươi vẫn là miễn đi, bệ hạ sẽ không đồng ý ngươi đi, một mình ta chạy nhanh hơn, mang theo ngươi, thì không dễ chạy trốn. Mục Tương Lạc nói, nàng không muốn lừa gạt Thất Tịch, và lại còn có chút chuyện muốn bàn giao nàng đi làm. Lám trái chuyện của Chu Đế, Thất Tịch đã làm không được rồi, nàng đối với Chu Đế có thêm chút tình yêu thích, hơn nữa nàng về Bắc Chu, Chu Đế đối với nàng cũng coi như là hỏi han ân cần, nỗ lực bù đắp những quá khứ kia. Hai người về đến Trường Sinh Điện, Mục Tương Lạc chuyện đương nhiên nằm ở trên giường nhỏ của Y Thượng Vân, Thất Tịch vẫn cứ rầu rĩ không vui, ngồi ở một bên, nghĩ chuyện của Đại Tế Tư, lo lắng nói. A Lạc, ngươi đi gặp Đại Tế Tư, bệ hạ sẽ không đồng ý, không sao, ta đi tìm Ôn Tịnh trước. Mục Tương Lạc nằm sấp ở trên giường, khép mắt mà suy nghĩ, Ôn Tịnh ở bên ngoài không biết đi nơi nào, hơn nửa thì không ở cùng với Đại Tế Tư, tìm nàng trước, có lẽ thì biết được chỗ đi của Đại Tế Tư. Chỉ là Đại Tế Tư ở Đông Ngô hay là Tây Sở, vấn đề này cực kỳ vướng tay chân. Đại công chúa Mục Tương chỉ quá nửa là muốn đi Đông Ngô, nàng ngẩng đầu nói. Thất Tịch, ngươi có biết Mục Tương chỉ đi nơi nào? Thất Tịch ngày gần đây đều đi theo bệ hạ, cho dù có triều thần ở, cũng không cấm kỵ, người bên ngoài chỉ coi là bệ hạ thay đổi nửa quan ngự tiền, vì vậy cũng không từng lưu ý thân phận của nàng. Cho nên, Thất Tịch biết đến sự tình cũng không ít rồi. Thất Tịch không để ý chuyện trên triều đình Bắc Chu, nghe nàng vừa hỏi, mới có thể nghĩ một phen, không xác thực tin nói. Hình như là Đông Ngô là thủy chiến, nàng linh lực thuần âm. Tây Sở phái ai đi, không nhớ rõ, nhưng mà chiến tướng Bắc Chu như mây, cũng không sầu người. Thất Tịch không nhịn được khen một câu, những ngày này theo phía sau bệ hạ, hiểu rõ quốc lực của Bắc Chu, xác thực kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Việt khó có thể chống lại là chuyện nhất định. Còn về Tây Sở Đông Ngô liên minh, chỉ cần Bắc Chu phái đắc lực chiến tướng, quốc lực có thể so sánh, thì xem chiến tướng ứng đối ra sao. Quốc lực Bắc Chu cường thịnh, mà xem mấy tháng diệt Nam Việt thì biết rồi. Còn về hai nước khác, không có Đại Tế Tư làm rối, sẽ không hưng binh tấn công. Mục Tương Lạc từng du ngoạn bốn nước, biết được tình trạng các quốc gia, đặc biệt là Nam Việt, quốc lực dưới mỗi tình huống, xác thực khó có thể chống lại Bắc Chu. Sau khi hỏi vài câu, Thất Tịch thì rời đi, Mục Tương Lạc thừa dịp người không ở, nỗ lực dẫn linh lực đi dạo quanh người, những ngày này nàng không dám động huyết ngọc. Thế nhưng nàng từng lấy tinh huyết nuôi nấng nó nhiều năm, nên so với người bên ngoài dễ dàng khống chế chút. Nàng chậm rãi dẫn đường trước, lấy một chút linh lực kêu tỉnh huyết ngọc, tiếp đó từ từ ý đồ. Huyết ngọc là linh khí, bị cung dưỡng nhiều năm, đối với máu của Mục Tương Lạc có chút cảm giác quen thuộc. Lại ở nơi ngực nuôi nhiều ngày. Mục Tương Lạc dựa vào nó chống đỡ tính mạng, đồng dạng, huyết ngọc cũng đang chậm rãi rút lấy tinh huyết của nàng. Hai bên bổ trợ cho nhau, cũng coi như là quan hệ hợp tác. Sau khi vận hành mấy ngày, nơi ngực chợt thấy một luồng linh lực muốn xông ra ngoài, nàng không dám làm bừa nữa, vội ngừng lại, không dám vận hành nữa. Gian ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, nàng tìm cái chăn, cấp tốc quấn lấy, trực tiếp cuộn ở trong chăn. Cỏ trúng vết thương, nhíu nhíu mày. Mục Dạ lặng yên mà tới, thấy người trên giường nhỏ quấn thành một cục, nhẹ nhàng ho một tiếng. Đừng giả bộ, tìm ngươi có đại sự. Mục Tương Lạc giả chết không dậy, Mục Dạ trực tiếp vén chăn lên. Ta có tung tích của Ôn Tịnh, nàng ở đâu? Mục Tương Lạc giả không chết, lật người ngồi dậy, nóng ruột nói. Là ở Đông Ngô, làm sao ngươi biết? Người của ta truyền tin trở về, ở Đông Ngô thấy được nàng. Không dám theo dõi, thì gấp truyền tin trở về. Mục Dạ thấy sắc mặt nàng hồng hào, tinh thần lại tốt, đêm qua say rượu chắc không có chuyện lớn gì. Hắn nhỏ giọng nói, ta chỉ muốn nói với ngươi một tiếng, nàng lá bình an, ngươi không nên lo lắng, thì coi như chuộc tội cho ngươi, đêm qua trở về, bệ hạ có biết ngươi say rượu không? Ngươi nói xem, Mục Tương Lạc không cam lòng chừng hắn một chút, nhớ tới buổi trưa bị đánh mấy cái kia thì thật là uất ức. Nhưng trước mắt không phải lúc đắn đo việc nhỏ, nàng tinh tế suy nghĩ, lại tiếp tục hỏi hắn. Nàng nơi nào của Đông Ngô? Không thể nói rồi ngươi thì chạy, chân bệ hạ đều đánh gãy cho ta rồi. Mục Dạ lắc đầu không đáp. Mục Tương Lạc đối với chuyện của Thái Nhất Môn lo lắng rất nặng. Ôn Tịnh liên quan tới Đại Tế Tư, lại là bạn tốt lúc nhỏ của nàng, nàng kiên quyết sẽ không thấy chết mà không cứu. Mục Tương Lạc tóm lấy vạt áo của hắn, uy hiếp nói. Ngươi dám không nói, ta thì xin bệ hạ tứ hôn, đem vị cô nương kia tứ hôn cho người bên ngoài, cho ngươi chỉ có thể nhìn, ăn không được. Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi, ngươi cầu, ta thì không biết cầu. Mục Dạ không tin nàng, thấy mầu ngươi chìm vào vực sâu, không khỏi mở miệng nhắc nhở nàng. Nếu ngươi chạy rồi, trở về chân cũng bị đánh gãy. Gãy rồi bệ hạ nuôi, không liên quan ngươi, có nói hay không? Mục Tương Lạc thôi thúc linh lực, áp chế Mục Dạ, người sau đau đến kêu thảm thiết. Cho ngươi, đây thì ngoan rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tương Lạc buông hắn ra, mặt mày mang nụ cười, dỡ xuống linh lực, chỉnh ống tay áo cho hắn, cười nhạt nói. Ta đi đề xuất thông gia cho ngươi, có được không? Có muội muội cầu hôn cho huynh trưởng, ngươi an phận chút, chạy rồi đừng nói là ta lan truyền tin tức cho ngươi. Mục Dạ không muốn nói thêm những việc này, hỏi chút chuyện dòng họ Mục gia, Mục Tương Lạc nói thẳng. Nếu ngươi muốn đề bạt người của tộc của Mục gia, không bằng đi lập chút quân công, bằng không không hề có hy vọng. Mục Dạ do dự không quyết định, đem tin truyền tới đưa cho nàng. Chính ngươi cẩn thận chút, Mục Tương chỉ ở Đông Ngô. Hiểu được, ta lại không đánh nhau với nàng. Mục Tương Lạc xem qua một chút, cho một mồi lửa, sau khi đem Mục Dạ đuổi đi, nàng thở phào một hơi, sờ sờ vết thương nơi ngực, mầu ngươi một mảnh âm trầm. Sau khi Mục Dạ đi không lâu, Y Thượng Vân liền trở về, liếc thấy người không mời mà tới, thoáng mê hoặc. Ngươi làm sao ở chỗ này, đi sai cửa, thì không có đi, bệ hạ làm sao trở về rồi. Mục Tương Lạc chết cũng không hối cải trốn ở trong chăn, dò xét một chút, nói. Mục Dạ để ngài tứ hôn, chuyện của hắn không đề cập tới, hôm nay ngươi đi gặp Linh Hồ rồi. Y Thượng Vân nhìn chăm chú nàng một phen, tầm mắt rơi vào trên mi mắt rung động, vươn tay thì vỗ đầu của nàng. Ngươi gặp nó làm cái gì? Nó để ta cho nó linh lực, giúp nó khôi phục hình người, ta không có đáp ứng. Mục Tương Lạc cũng không che giấu, tâm tư Linh Hồ sâu không lường được, nàng vẫn là không tin. Trong miệng cũng không có một câu lời nói thật, không bằng cùng bệ hạ thương nghị rồi mới quyết định. Nói tới chính sự, Y Thượng Vân thần sắc biến ảo, ở bên giường ngồi xuống, nói. Lời đồn đại Linh Hồ là nữ tử, lão hồ ly là nữ tử, Mục Tương Lạc cả kinh trợn mắt ngoác mồm, dựa vào cảm giác nhiều năm như vậy ở chung với nhau. Nàng chỉ coi lão hồ ly chắc là lão già hơn 50 tuổi mới phải. Hết chương 113, cách chương.